Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 479, Tiến Dai. Mắt đỏ con đường khác nhau, ngọc kinh ngầm thuẫn quý giá vật chứa đựng công ty, một cái cỡ lớn cửa nhà kho, đường kiếm thần sắc bình thản nhìn xem bị mấy đạo phòng hộ nghiêm mật kết giới thẻ phong bế nhà kho. Đại môn chậm rãi giải tỏa mở ra, quay đầu đối với một bên chính mỉm cười miệng nhỏ hút xì gà một tên đại hán dâu quai nón nói: Wesley tiên sinh, sau đó còn xin đem chỗ này nhà kho tiếp tục phong bế bên trên. Cấm chỉ bất luận kẻ nào tiến tới quấy rầy ta. Tiền chim ưng người Wesley nghe vậy nhổ ngụm xương, ngù cười nói: thân yêu đường, người yên tâm đi. Cái này mấy đạo kết giới phòng hộ môn dâng lên, liền xem như năm sao thể sư mạnh mẽ xông tới đều cần phí chút thời gian. Sẽ không quấy rầy đến ngươi, bất quá ngươi thật dự định ngay tại cái này trong kho hàng chế thẻ. Mà lại cũng không cần trợ thủ, dù cho chúng ta vì ngươi chuyển đến một chút chế thẻ thiết bị phối hợp bên trên. Nhưng điều kiện lại thật đúng là không bằng một tòa cao cấp chế thẻ thất. Đường kiếm cười nhạt nói: không cần, ta chế thẻ thời điểm không thích có người đứng ngoài quan sát. Vậy được rồi, Wesley nâng cao, bụng lớn, nhún vai, vỗ tay một cái, lập tức một bên sớm liền chuẩn bị xong một chút vận chuyển công nhân. Lập tức nhanh nhẹn thôi động thẻ bài, bắt đầu đem một chút thuê tới chế thẻ thiết bị hướng trong kho hàng vận chuyển. Những này vận chuyển công nhân phân công minh xác, tinh tế dụng cụ cùng ống nghiệm chờ, liền thôi động máy móc loại thẻ bài, từ cẩn thận mô phỏng sinh vật người máy vận chuyển, nặng một chút khí giới thiết bị, thì từ nhân viên thôi động cùng loại dẫn dắt thuật thẻ lớn vồ bắt thẻ chờ thẻ bài bắt lấy. Vận chuyển, chỉ chốc lát sau, trong kho hàng đã là thành lập nên một cái mặc dù đơn sơ nhưng các hạng thiết bị đều là đỉnh cấp. Chế thẻ thất, tốt ta thân yêu bọn tiểu nhị. Kết thúc công việc, chúng ta muốn cho đường đại sư một cái tuyệt đối yên tĩnh yên lặng chế thẻ hoàn cảnh. Úp, Jerry, cẩn thận một chút, đây chính là đắt đỏ dụng cụ. Ngươi cho ta nhanh lên một chút lăn ra nhà kho, bằng không thì ta liền muốn hung hăng đạp cái mông của ngươi. Wesley dùng sức vỗ tay, phất tay chào hỏi vận chuyển công nhân đều rời đi. Đợi tất cả mọi người rời đi về sau, đường kiếm chậm rãi đi vào rộng rãi được diện tích chừng hơn 1.000 mét vuông, cao tới 2 tầng lầu cao cự trong kho hàng lớn. Từng dãy đèn chân không tại hắn đi vào sau cấp tốc sáng lên. Toàn bộ nhà kho đều sáng như ban ngày, nhà kho trơn bóng sàn nhà đều có thể khi tấm gương chiếu. Tại đường kiếm đi vào về sau, nhà kho nặng nề hợp kim đại môn liền tại cơ quan âm thanh bên trong chậm rãi khép kín. Từng tầng thẻ bài thôi động, đản sinh kết giới lực lượng đem toàn bộ nhà kho bao phủ. Đường kiếm nhìn xem trong kho hàng bị một tầng thẻ bài kết giới lực lượng bao phủ thạch quan. Hắn cấp tốc thúc giục trên cánh tay một cái thẻ khống chế. Lập tức một trận năng lượng ba động bên trong, cái kia bao phủ thạch quan kết giới lực lượng liền tự nhiên tiêu tán. Đường kiếm lại thôi động thẻ khống chế một loại khác công năng. Nhà kho tầng cao nhất an khảm một tấm thẻ bài liền tự nhiên mà động. Một trận khí thủy ngân cùng cơ quan tiếng vang lên, to lớn người máy cánh tay vồ xuống, đem thạch quan quan tài đóng sốc lên. To lớn nặng nề quan tài đóng sốc lên về sau, lập tức liền lộ ra trong quan tài tản ra yếu ớt năng lượng ba động cùng cực kỳ mạnh liệt long sát khí hơi thở. Ngân sắc thân rồng, ngân dược phi long thân rồng tựa như là một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, lẳng lặng nằm tại trong thạch quan. Mỗi một chiếc vảy rồng đều phát ra hòa hợp nhàn nhạt quang hoa, giống như tinh thạch pho tượng mà ra. Đường kiếm vỗ tay phát ra tiếng, lập tức lại có một đầu to lớn cánh tay máy từ đỉnh khung rơi xuống. Tại bên người đem thân thể nâng lên, bay tới trên quan tài đá không quan sát phía dưới thân rồng. Loại này cánh tay máy chính là trong kho hàng tự có phối hợp trang bị. Cũng sẽ không hao tổn đường kiếm thể năng. Ngược lại là phù hợp dùng để công việc phụ trợ. Đường kiếm quan sát phía dưới hoàn chỉnh thân rồng. Khẽ vuốt cằm, lúc này liền di động đến phía dưới điều chỉnh thử đài. Xuất ra quỷ vực trái cây chờ chân quý vật liệu. Bắt đầu điều phối làm việc. Cùng loại vật liệu điều phối công tác chuẩn bị. Đường kiếm đã lợi dụng thẻ đỏ máy gian lận trí tuệ thụ động thiên công năng mô phỏng tiến hành rất nhiều lần. Lúc này chính thức tiến hành vật liệu điều phối. Đường kiếm cấp tốc liền tiến vào tâm như chỉ thủy tâm cảnh giai đoạn. Ung dung không vội bắt đầu điều phối vật liệu. Quỷ vực trái cây đập nát thành nước. Phối hợp mài thành phấn A nằm dao mãng lột xác. Lấy lửa mạnh nấu 10 phút thẳng đến phát ra khét lẹt khí tức. Điều chế ra nhưng trực tiếp tác dụng trên người triệu hoán vật thể mực. Đây là một đạo trình tự làm việc khâu. Tiếp theo chính là đem phệ nguyên thú đồng tử giống như trứng gà đánh nát. Lấy máy trộn bê tông quấy. Triệt để kích hoạt phệ nguyên thú trong đồng tử lực lượng thần bí. Đây là đạo thứ hai trình tự làm việc khâu. Dù cho đều là nhìn như đơn giản khâu. Nhưng lúc đó thôi diễn ra loại này chế tác chương trình lúc. Đường kiếm thế nhưng là không ít hao tổn tâm thần. Liền giống nhân loại tại đốt lên lửa về sau mới biết được nhen nhóm lửa là đơn giản như vậy. Nhưng ở chưa từng tìm tới nhen nhóm lửa biện pháp trước đó, nhân loại lại là trải qua bao nhiêu lần nếm thử. Lại cái này hai đạo nhìn như đơn giản trình tự làm việc khâu, kỳ thật đều chỉ là tiến giai biến dị chân hồng nhãn tôn trùng cơ sở chuẩn bị bộ phận. Trọng yếu nhất khâu vẫn là lấy thẻ mực đối với triệu hoán vật tiến hành hư không phác hòa. Phối hợp phệ nguyên thú đồng tử thả ra lực lượng thần bí đạt thành tiến giai điều kiện. Cái kia hoàn toàn là một loại khác cao thâm chế thẻ phương thức. Cũng không phải là đối với thẻ bài mặt ngoài tiến hành lại cải tạo. Mà là tại thẻ bài thôi động quá trình bên trong. Trực tiếp đối với càng thêm không ổn định thẻ bài triệu hoán vật tiến hành lại cải tạo. Loại này đặc thù chế thẻ phương án, được xưng chế thẻ thần đức sơ công thức. 10 phút sau, hai loại khâu vật liệu liền đều đã là chuẩn bị tốt. Một loại gia nhập làm nóng trong lò bắt đầu nấu thành thẻ mực. Một loại khác thì lên máy trộn bê tông, bắt đầu phi tốc quấy. Nương theo lấy quấy, một loại nhàn nhạt mà huyền dị hạt năng lượng. Từ cái kia một đoàn đã thành bột nhão phệ nguyên thú đồng tử bên trong tản mát ra. Đường kiếm lấy ra biến dị chân hồng nhãn tôn trùng thẻ. Ánh mắt rơi vào tấm thẻ này mặt ngoài cái kia đỏ thẫm giao nhau đường cong dữ tợn như ác ma lợi trào. Lại giống là quỷ dị đóa hoa đồ án thẻ văn. Màu lam thẻ bài ở trong tay của hắn. Mỗi đầu thẻ văn đường cong đều tản ra băng lãnh sáng bóng. Lóe lên, phảng phất có sinh mạng. Cái này trương trưởng thành hình vương bài thẻ hiện tại cũng không lạc đơn vị. Sinh mệnh lực mức tiềm lực cao tới 2.5, cũng mang ý nghĩa đường kiếm cùng triệu hồi ra biến dị chân hồng nhãn tôn trùng về sau. Sinh mệnh lực đem có thể đạt tới lớn nhất 2.5 lần đề thăng tăng phúc. Đồng thời có biến dị chân hồng nhãn tôn trùng các loại năng lực thiên phú. Phải biết, dù cho hiện tại đã tiến hóa đến đỉnh cấp giai đoạn màu lam 7 sao á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ, sinh mệnh lực mức tiềm lực cũng vẻn vẹn có 1.8. Đương nhiên, đó cũng là bởi vì á nhân Mỹ thiếu nữ thiên về trưởng thành phương hướng cũng không cùng. Hiện tại biến dị chân hồng nhãn tôn trùng thẻ trong tay ta. Cùng ta hợp thể về sau, có thể dùng tính mạng của ta bên trong lớn nhất tăng phúc đến 2.500 tả hữu. Phối hợp kim bằng hóa thân thể ngắn ngủi tăng phúc, có thể khiến ta vô hạn tới gần thẻ 4 sao sư sinh mệnh lực hạn cuối. Tấm thẻ này chân quý tính không thể nghi ngờ, như hiện tại tiếp tục tiến giai, vẻn vẹn 3 thành xác suất thành công. Đường kiếm trầm ngâm, ánh mắt lại kiên định. Có lẽ lần thất bại này, đem tổn thất giá trị vượt qua hơn 200 triệu thậm chí có tiền mà không mua được long thi. Tổn thất quỷ vực, trái cây chờ một hệ liệt chân quý vật liệu. Tổn thất biến lấy chân hồng nhãn tôn trùng thẻ. Nhưng cần thiết nếm thử, vẫn là được tiến hành, vẫn là không thể từ bỏ. Đã lựa chọn mắt đỏ, lựa chọn một đầu không giống với con đường của người khác. Như vậy liền nếm thử kiên trì đi xuống đi, ra đi, mắt đỏ, thẻ đỏ máy gian lận bên trong phóng thích ra 3.000 điểm năng lượng nháy mắt hao tổn. Trong tay màu lam thẻ bài đột nhiên phun tỏa hào quang. Như ác gan lưỡi chảo giống như thẻ văn phóng xuất ra năng lượng tia sáng. Từng tia từng sợi bay lượn đến giữa không trung. Giữa không trung, nồng đậm mà mãnh liệt năng lượng hỗn loạn ra một mảng lớn quang hồ khu vực. Máu tanh hồng mang nương theo lấy tiếng gào thét trầm thấp vang lên. Hắc ám bên trong, bốn đạo tinh hồng trùm sáng giống như máu tươi bắn ra đột nhiên tràn ra. Cái kia tinh hồng ngang ngược bên trong đại biểu cho tử vong cùng sợ hãi con người màu đen. Phản chiếu ra đường kiếm thon dài thân ảnh. Hiêu, biến dị chân hồng nhãn tôn trùng phát ra trầm thấp tiếng giống. Khóe môi chảy xuống tính ăn mòn độc tố nước bọt. Lộ ra giống như cương đao sâm mang lấp lóe răng nhọn. Nó đỏ thẫm giao nhau to lớn thân thể trong không khí tĩnh mịch mà nhẹ nhàng lướt qua. Kéo lấy cái đuôi thật dài, yêu nhã bay tới đường kiếm bên người, hai đầu cái cổ kéo dài, một đen đỏ lên hai cái dữ tợn đầu lâu lơ lửng tại đường kiếm hai bên trái phải. Như chờ nghe lệnh trung thành binh sĩ, từ khi có thể cùng biến dị chân hồng nhãn tôn trùng hợp thể về sau. Tôn này hung vật ngang ngược, liền lại không đối với đường kiếm phóng thích, trở nên khả khống mà tỉnh táo. Mắt đỏ, đường kiếm xòe bàn tay ra xuyên qua biến dị chân hồng nhãn tôn trùng bên ngoài cơ thể quanh quẩn. Nhàn nhạt xương độc, có chút vuốt ve trên thân cái kia đỏ thẫm giao nhau phát ra một cỗ nhàn nhạt cực nóng cường hãn. Thân thể, có thể cảm nhận được mắt đỏ lúc này cường đại sinh mệnh lực. Lấy cao tới 2.5 sinh mệnh lực mức tiềm lực. Mắt đỏ lúc này sinh mệnh lực cường độ là đường kiếm cái này túc chủ 2.5 lần. Đạt đến hơn 2.500 trình độ. Nhục thân có thể bộc phát lực lượng cùng tốc độ cực kỳ kinh người. Đi thôi, dùng độc xương mù luyện hóa nó. Thôn phệ nó, đường kiếm một chỉ trong thạch quan hình thể lộ ra so biến dị chân hồng nhãn tôn trùng còn muốn. To lớn ngân dực phi long. Hiêu. Biến dị chân hồng nhãn tôn trùng gầm nhẹ, cánh thịt có chút rung động, cuồng phong quyển, to lớn thân thể liền trực tiếp bay vút đi, chớp mắt đến thạch quan phía trên, đỏ lên một đen hai cái dữ tợn đầu lâu có chút dâng trào. Bốn cái tinh hồng đồng tử liền khóa ổn định ở trong thạch quan ngân dực phi long trên thi thể. Tích tích cộc cộc. Một bãi màu xanh lá cây đậm nọc độc nước bọt dọc theo biến dị chân hồng nhãn tôn trùng khóe môi nhỏ. Xuống đi, rơi trên thạch quan lúc, đem thạch quan đều ăn mòn được, xoẹt xoẹt, rung động. Bốc lên khói trắng, tản ra một loại cổ quái gây mũi cay độc khí tức. Nhưng mà những này nọc độc nước bọt rơi vào ngân dực phi long thi thể kia bên trên lúc. Lại chỉ là như sôi trào nước sôi giống như nổi lên bọt biển. Sau đó trượt xuống, căn bản là không có cách đối với cỗ này long thi tạo thành ăn mòn tổn thương. Chết lâu như vậy còn có cao như vậy độc kháng. Đường kiếm ánh mắt ngưng lại, biến dị chân hồng nhãn tôn trùng cái kia bốn hai tròng mắt bên trong hiện lên ngang ngược cùng tham. Lam, đột nhiên hai cái tráng kiện cái cổ cùng nhau phồng lên. Đỏ lên một đen hai cái đầu sọ quay hàm đột nhiên nâng lên. Oanh, hai đoàn ngọn lửa bừng bừng trực tiếp liền tự hai há to mồm bên trong phun ra. Phun ra tại trong thạch quan ngân dực bay long thi thể phía trên. Bành, nồng đậm khói trắng nương theo lấy mãnh liệt cay độc khí tức cùng nhiệt độ cao phát ra. Như bốc hơi hơi nước, trong thạch quan một mảnh xương trắng bừng bừng. thậm chí thạch quan đều bị nồng đậm ngọn lửa bừng bừng ăn mòn đốt cháy. Tảng đá tại đôm đốp tiếng vang bên trong, tan hóa thành nọc độc dung nham, mãnh liệt xương độc tản ra đem quanh mình mặt đất đều ăn mòn cháy đen. Biến dị chân hồng nhãn tôn trùng cái kia to lớn thân thể bao phủ tại một mảnh khói trắng bên trong. Như ma quỷ gội ngãng giống như quấn quanh ở long thi phía trên. Bắt đầu hòa tan, đường kiếm hai con ngươi rạng rỡ, thúc dục linh minh thạch nhãn thể thấy rõ, ngân dực phi long thi thể đã bắt đầu bị ăn mòn tan rã. Trong tay hắn cấp tốc siết chặt long mộ hiến tế thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.